Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2178, chương 2176, cửu trọng thiên. Smiley, một kiếm bão giết mà ra, cái này một vùng không gian, phảng phất động lại, cái kia huyễn hoa đế quân thần sắc hoảng sợ, triệt để đánh mất bất luận cái gì hoàn thủ ý niệm trong đầu. Khuôn mặt sắc thương bạch, không ngừng hướng phía sau lui ngược lại. Đáng tiếc không có cái gì dùng. Cái này một kiếm, trực tiếp đánh vào huyễn hoa đế quân lồng ngực chi lên. Nhưng là đang ở kiếm quang nổ tung một khắc kia, lại bị huyễn hoa đế quân thân trên. Lên, một đột nhiên xuất hiện kim quang cho đều cản lại. Long lân, huyễn hoa đế quân sững sờ, lập tức cười như điên. Hướng sửng sốt lành lạnh cười, thấp giọng giống giận, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Lão tử nói, ngươi giết ta không được. Ha ha, huyễn hoa đế quân cuồng tiếu không ngừng, sở hữu long lân chính hắn. Hầu như liền đứng ở thế bất bại, ở tứ trọng thiên lâu như vậy, theo không có bất kỳ người nào có thể phá hỏng phòng ngự của hắn. Ngươi quá kiêu ngạo. Tuôn ra một kiếm không có bất kỳ hiệu quả. Diệp Lăng nhàn nhạt cười, đây hết thảy tự nhiên là ở dự liệu của hắn bên trong. Chẳng qua long lân mà, ở trong mắt hắn không tính là cái gì. Ong ong, đột nhiên, Diệp Lăng trước ngực, phun trào ra lập lòe kim quang phá thiên kim châm thình lình di chuyển hiện mà ra. Chậm rãi nhấp nhô, tản ra tối tăm khí tức. Phá thiên kim châm xuất hiện, làm cho huyễn hoa đế quân tức thì biến sắc, cảm thấy một tia cảm giác xấu. Long lân, trở về đi, lập tức Diệp Lăng từ tốn nói. Cái kia phá thiên kim châm chi lên, trực tiếp dọc theo một luồng nhỏ bé kim quang, hướng cái kia huyễn hoa đế quân trước ngực cướp đoạt. Hiu, kim quang trực tiếp thăm dò vào đến nơi này huyễn hoa đế quân lồng ngực bên trong. Mà sau hung hăng lôi kéo, trực tiếp kéo ra khỏi một mảnh rực rỡ kim hoàng long lân. Cái gì? Không, cho ta phóng xuống, phóng hạ. Huyễn hoa đế quân thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nữa. Gào khóc kêu loạn, thất kinh phi thẳng đến long lân bắt tới. Nhưng là, đang ở bàn tay hắn đụng chạm lấy long lân một khắc kia. Một đáng sợ kim quang. Thình lình theo long lân chi trên, lên, trực tiếp tóe phát mà ra. Phốc phốc phốc, kim quang trực tiếp oanh đến rồi huyễn hoa đế quân ngực. Đáng sợ lực lượng chân hắn trực tiếp một đầu đập ở tại mặt đất. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thần sắc uể oải, phá thiên kim châm dọc theo kim quang, ôm lấy cái kia long lân, trực tiếp đưa đến Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng cười nhạt, thu được long giới bên trong, cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ, đánh mất bổn tọa đưa cho ngươi nhất sau sinh cơ. Diệp Lăng nhìn nằm dưới đất huyễn hoa đế quân, lãnh đạm quát, cái kia huyễn hoa đế quân tức thì sững sờ, vội vã giơ tay lên không ngừng bày, vô cùng hoảng sợ, để cho ngươi sống lâu 900 năm, ngươi phải biết đủ. Mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng không có có bất luận cảm tình gì ba động. Không chút nào bởi vì cướp đoạt đồ của người khác mà cảm thấy hổ thẹn. Toàn bộ tam giới, không có bất kỳ đạo lý. Táp, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng tiêu xạ mà ra. Một luồng chói mắt kiếm quang, trực tiếp đánh vào huyễn hoa đế quân lồng ngực chi lên. Thình thịch. Huyết vụ ở nơi này hàng lồng ngực trực tiếp nổ tung. Đáng sợ kiếm quang, trực tiếp giết tới huyễn hoa đế quân trong cơ thể. Đưa hắn cái kia mênh mông sinh cơ đều hủy diệt. Ngay sau đó, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy bỗng nhiên sôi trào. Đem cái này huyễn hoa đế quân tiên anh cùng sinh cơ hoàn toàn thôn phệ hết sạch. Không lưu tình chút nào, chỉ một kiếm. Huyễn hoa đế quân trực tiếp chết thảm, Một màn này sợ mới vừa rồi bị lôi vực đánh bay mười mấy đầu sỏ, sắc mặt kịch biến. Cọng tóc đều dựng lên. Đại nhân, tha chúng ta đi, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, thả chúng ta một mạng đi. Không dám, cũng không dám nữa, chúng ta đối với đại nhân xuất thủ, thực sự là tội đáng chết vạn lần a, nhưng là cũng xin đại nhân tha mạng. Tha mạng a, cô lỗ, cái này mười mấy tên vội vã bò dậy, hướng Diệp Lăng gào khóc cầu xin tha thứ. Diệp Lăng đáng sợ, làm cho bọn họ biết, như không cầu xin, bọn họ tuyệt đối một con đường chết. Diệp Lăng xoay người, nhìn mười mấy cầu xin tha thứ tên, lành lạnh cười, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang. Hướng nhất tôn đầu sỏ trực tiếp tập sát mà ra, chỉ thấy một đạo lạnh như băng kiếm quang xẹt qua. Nhất tôn đầu sỏ thình lình ngã xuống đất, phù phù, phù phù, từng vị đầu sỏ, gào khóc kêu thảm chạy trối chết. Nhưng là những thứ này người, ngay cả chạy trốn ra khỏi phòng tử cơ hội cũng không có. Đã bị Diệp Lăng toàn bộ giết. Khoảng khắc chi về sau, đại sảnh bên trong nằm mười mấy bộ khô đét thi thể. Diệp Lăng nhìn bọn người kia, không khỏi tự chủ lắc đầu. Thế nào cảm giác mình cũng thành đại ma đầu. Tự diễu chi về sau, Diệp Lăng thân ảnh lập tức biến mất ở cái này đại sảnh bên trong. Không có ai biết, có nghịch thiên thần thông huyễn hoa đế quân là chết như thế nào. Nói chung thi thể của hắn bị phát hiện chi về sau. Ở tứ trọng thiên đưa tới sóng to gió lớn, nửa nguyệt chi về sau, cửu trọng thiên thành trì, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đạp đến rồi cái tòa này luyện ngục đường điểm kết thúc. Phía trước Diệp Lăng ở tứ trọng thiên bên ngoài, một kiếm diệt sát đủ hơn 40 vực ngoại cường giả đầu lĩnh. Toàn hạ ước chừng hơn 400.000 đáng sợ tích phân. Đi tới cửu trọng thiên, hắn tích phân tưởng chừng như là dư giả. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, phóng nhãn toàn bộ luyện ngục đường, thật đúng là không có gì có thể cấp cho hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Căn bản không có. Tiến vào cửu trọng thiên thành trì bên trong, Diệp Lăng rõ ràng phát hiện, nơi này cường giả thật rất mạnh. Có thể đi tới cửu trọng thiên đầu sỏ, tu vi đại thể đều là ở đại la hỗn độn hậu kỳ. Ngẫu nhiên có mấy cái trung kỳ, vậy cũng là tuyệt đối đáng sợ yêu nghiệt. Nói chung, cái này cửu trọng thiên, cơ hồ là toàn bộ tam thập tam ngoại thiên bên trong tối cường một đống đại la hỗn độn nơi tụ tập. Diệp Lăng không có bất kỳ dừng lại, phi thẳng đến đứng vững ở cửu trọng thiên trung ương luyện ngục cung đi tới. Đi đến nơi này, hắn tích phân đã vô dụng, chỉ còn lại có đổi lấy đồ đạc. Hơn nữa, hắn cũng thuận liền hỏi thăm một chút, cái kia hay là trăm cái linh tuyền, rốt cuộc là ở đâu một cái địa phương. Cửu trọng thiên luyện ngục cung, cao vút trong mây, rộng lớn vô biên, không ngừng có cường giả xuất nhập nơi đây. Diệp Lăng đến, không có gây nên bất kỳ ba động, dù sao không ai biết trước mắt người này đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, tiến vào tầng thứ nhất luyện ngục cung, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện cái này luyện ngục cung bên trong, làm sao người đông nghìn nghịt. Tầng thứ nhất, dĩ nhiên vây quanh đủ trên trăm đầu sỏ, từng cái đều vây quanh ở cái kia trước quầy. Khuôn mặt trên, lên, cuồng nhiệt không gì sánh được, không biết ở vây quanh cái gì, ai ai ai, cũng xin nhường một chút. Diệp Lăng hướng đoàn người bên trong chen vào, hắn cũng có chút ngạc nhiên, cái này làm gì vậy, làm sao chen nhiều người như vậy, chẳng lẽ có cái gì chuyện hiếm nhi phát sinh. Nhưng là, làm Diệp Lăng đẩy ra đoàn người bên trong chi về sau, đột nhiên sững sờ ở trước quầy, đứng một cái cả người tản ra bưu hãn hơi thở tên. Mà tên Diệp Lăng nhưng là nhận thức a, không là người khác, bất ngờ chính là thập nhị tổ vu một trong, Trước đây Diệp Lăng thủ hạ bại tướng Trúc Dung. Ha ha, Trúc Dung không hổ là Vu tộc thập nhị tổ Vu a. Lúc này mới đi tới luyện ngục đường mấy ngày, liền chu diệt nhất tôn vực ngoại cường giả trong vương a. Lợi hại lợi hại, cái này vực ngoại cường giả vương, đầu một người chỉ đáng giá ước chừng 10 vạn tích phân a. Thật là khiến người ta ước ao a. Đúng vậy a, có thể nói luyện ngục đường mới nhất đại vương người a. Trong lúc nhất thời, tiếng than thở thanh âm liên tiếp. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.